TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm sao biết được Thanh Thanh lại gặp nạn chứ? Cố Sự Khôn lắc đầu đầy lo lắng, vội mặc áo khoác rồi cùng Văn Ca đi đến Ngân Hạnh Các. Ngân Hạnh Các, khi Cố Sự Khôn và Miêu Tuyết Lan đến nơi, Lục Giản Du và Cố Thanh Trạch vừa bước xuống cầu thang. Lúc này, Lục Giản Du toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen vì ngấm nước mà xẹp xuống, dính sát vào trán, còn đang nhỏ nước. Vốn đã có làn da trắng, giờ lại càng thêm tái nhợt vì cái lạnh. Lục Giản Du tháo găng tay trắng ra, luồn ngón tay vào mái tóc và vuốt ngược ra sau. Những sợi tóc ướt lập tức được chải gọn về phía sau, để lộ khuôn mặt sắc sảo, kết hợp với từng giọt nước chảy xuống từ đuôi tóc, trông có chút quyến rũ. Thanh Thanh thế nào rồi? Miêu Tuyết Lan nắm lấy Ám Hương hỏi. Tỷ muội Vãn Hương đang giúp tiểu thư thay quần áo ở trên tầng ạ. Ám Hương bị sự xuất hiện đột ngột của phu nhân làm giật mình, giọng nói có chút run rẩy. Cố Sự Khôn dù sao cũng là gia chủ phía Tây, liền tiến lên bắt tay Lục Giản Du, nói. Cảm ơn Lục trưởng quan đã cứu cháu gái tôi. Sau đó, ông nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Lục Giản Du liền vội vàng nói. Lục trưởng quan, ngài mau đến Lưu Tô Quán thay bộ đồ khác đi. Trời lạnh như thế này, ngài lại bị gió thổi cả chặng đường, cần nhanh chóng thay quần áo kẻo bị cảm lạnh. Tha ca, con mau đến Lãnh Hương Các lấy một bộ đồ của A Hải mang đến Lưu Tô Quán. Phái ca, con dẫn Lục trưởng quan và Mạc phó quan đến Lưu Tô Quán. Lưu Tô Quán, Lục Giản Du thay một bộ đồ của Giang Hải, trông rất vừa vặn. Khi anh tháo bộ quân phục ra, bớt đi phần khí thế áp đảo, lại thêm phần ôn hòa và nho nhã như ngọc. Tiểu Mạc vừa lên tầng 2 đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Lục Giản Du ngẩng lên, Tiểu Mạc đã dẫn hai người vào. Một nam một nữ, cô gái mặc trang phục tương tự Ám Hương, còn chàng trai có dáng vẻ giống như những gia nhân Văn Ca, Tha Ca và Phái Ca trước đó. Cô gái mang theo một chiếc khay, trên đó là một chiếc bát sứ còn bốc khói nghi ngút, khẽ cúi mình nói. Lục trưởng quan, chúng tôi là người của cậu Duy Hiền, tôi là Vãn Hương. Chàng trai bên cạnh cũng cười hì hì nói, tôi là Lăng Ca. Vãn Hương tiến lên hai bước, đặt khay lên bàn, sau đó đưa bát sứ cho Lục Giản Du. Đây là cháo gừng do tiểu thư dặn chúng tôi nấu để cảm ơn Lục trưởng quan, có thể giúp ngài xua tan cảm lạnh và phòng bệnh. Tiếp theo, Lăng Ca lại lấy ra vài hộp thuốc. Lục trưởng quan, đây là thuốc Tây. Tiểu thư nói nếu ngài cảm thấy mình đã bị cảm lạnh, hãy uống trước một chút để ức chế ngay từ đầu. Cảm ơn tiểu thư cố, nhưng tôi không yếu đuối đến mức dễ bị bệnh đâu. Lục Giản Du nói rồi trả lại thuốc cho Lăng Ca, để cô ấy giữ lại thì hơn. Vãn Hương và Lăng Ca nhìn nhau, ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn Lục Giản Du. Tiểu Mạc đứng bên cạnh nghe vậy, chỉ muốn lao lên bóp cổ vị trưởng quan của mình, nhưng điều đó là không thể, nên anh chỉ đành tiến lên nói thay. Ý của trưởng quan là, muốn tiểu thư cố chăm sóc sức khỏe hơn, sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn. Sau khi tiễn Vãn Hương và Lăng Ca ra về, Tiểu Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh lại thấy Lục Giản Du đang khoanh tay ngồi bên cạnh, ánh mắt nheo lại nhìn anh với vẻ muốn trách mắng. Trưởng quan, tôi cũng rất khó xử mà. Tiểu Mạc cúi đầu ấm ức, khẽ lẩm bẩm, gặp phải vị trưởng quan không biết nói lời tình cảm. Cậu nghĩ tôi không nghe thấy à? Tôi nghĩ cậu không muốn ăn bánh bao chiên nữa phải không? Lời vừa dứt, Tiểu Mạc lập tức cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quan, tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Ngân Hạnh Các, sau khi Lăng Ca rời đi cùng Cố Thanh Trạch, Cố Thanh Thiền lập tức kéo Vãn Hương lại để hỏi Lục Giản Du đã nói gì. Vãn Hương liền bắt chước giọng điệu, biểu cảm và động tác của Lục Giản Du, tái hiện lại tình huống lúc đó. Nghe xong, Cố Thanh Thiền giận đến mức muốn bùng nổ. Rõ ràng lúc bế cô về, những câu như, đừng sợ, phẩy chấm, sắp đến rồi, được nói ra một cách vô cùng dịu dàng. Thế mà bây giờ anh ta lại kiêu ngạo đến mức đáng ghét. Vãn Hương nhìn biểu cảm của Cố Thanh Thiền, khẽ cười trộm, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, cô thích Lục trưởng quan phải không? Làm gì có, Cố Thanh Thiền bỗng chốc như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên phản ứng dữ dội. Tôi chỉ biết ơn vì anh ta đã cứu tôi thôi. Ai mà ngờ người này lại không biết tốt xấu. Tôi làm sao có thể thích anh ta được chứ? Anh ta vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, lại coi trời bằng vung. Nói chuyện thì lạnh lùng, IQ thấp đến đáng thương. Vãn Hương chỉ cười khẽ lắc đầu, kéo Cố Thanh Thiền ngồi xuống cạnh bàn nói. Nếu không thích người ta, sao lại biết rõ như thế? Thấy Cố Thanh Thiền tức đến mức sắp phản bác, cô vội vàng nói. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng tiểu thư, tôi nghĩ Lục trưởng quan không phải không biết nói, mà là anh ấy vẫn chưa muốn. Cách Chương.